Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161 Huyền Nhai Đối. Nhị, như thế nào? Người muốn bồi luyện ngoại đan? Ngư công tử thấy Giang Nam Như không hề ngôn ngữ, giật mình hỏi, kia trăm triệu không thể. Ngoại đan chi đạo chỉ nhưng học cấp tốc, thả 10 không còn một. Qua thật lâu sau, kia ngư công tử nói, nếu bằng không, chờ ta 1-2 năm, chờ ngươi. 1-2 năm, Giang Nam Như không có minh bạch đối phương ý tứ, mở to hai mắt, phành phạch, thật là nghi hoặc, không cần lo cho. Nhớ kỹ, 1 năm nội trăm triệu không thể tự hành bồi luyện ngoại đan. Kia ngư công tử đột nhiên nghiêm túc, nói, Giang Nam Như vừa muốn dò hỏi, lại thấy kia ngư công tử thân mình một phiêu. Cứ nhiên phiêu đãng đãng đi. Giang Nam Như đứng thẳng ở huyền nhai tại chỗ. Thật lâu khó có thể ngôn ngữ. Một cổ mạc danh cảm xúc nảy lên trong lòng. Trong lúc lơ đãng cư nhiên có một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Có lẽ là gió lớn duyên cớ. Giang Nam Như cảm giác được hai mắt của mình một trận chua xót. Quả thực khó có thể mở hai mắt là ở hối hận sao? Vẫn là ở vì ngư công tử đột nhiên rời đi mà thống khổ. Đối với này đó, Giang Nam Như tự nhiên không biết. Nàng chỉ là ngu dại đứng thẳng, phảng phất thời gian đình chỉ lưu động giống nhau. Nhân sinh có lẽ chính là như thế. Chỉ có mất đi lúc sau mới biết được đáng quý. Cũng có lẽ mỗi cái thiếu nữ đều từng có như vậy tao ngộ. Ngẫu nhiên gian gặp được tim đập thình thịch, lại là cuối cùng cùng chi chia lìa. Thậm chí là lỡ mất dịp tốt, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Giang Nam Như đang ở âm thầm thần thương. Lại đột nhiên nghe nói phía sau truyền đến một tiếng thăm hỏi, Giang Nam Như vội vàng xoay người. Lại thấy là kia Mai Vô Tận ở sau người không xa địa phương. Mai Vô Tận khóa lại một thân màu đen áo choàng bên trong. Trên người cõng một cái nho nhỏ tay nải. Nhưng thật ra có một loại phàm nhân lão thái cảm giác. Chỉ là, Mai Vô Tận khuôn mặt thượng tỏa sáng không giống nhau hồng quang. Mới không giống kia phàm nhân, Mai Sư Thúc. Giang Nam Như không biết Mai Vô Tận đến đây làm chi. Chỉ phải ngoan ngoãn kêu gọi một tiếng. Liền khoanh tay đứng thẳng, chớ có như vậy khách khí. Nếu ngươi có thể đáp ứng làm người khác thị thiếp. Chỉ sợ lúc này lão thân còn muốn so ngươi lùn đời trước lý. Kia Mai Vô Tận khó được cùng Giang Nam Như khai vui đùa. Nói, ngươi sẽ không sợ mất đi một lần rốt cuộc khó được cơ hội. Sư Thúc không phải thường thường dạy dỗ ta, không cần dựa nam nhân. Giang Nam Như mặt vô biểu tình, nói, như thế nào lần này đột nhiên như vậy? Không biết vì sao, Giang Nam Như lời nói cư nhiên lạnh như băng, tựa hồ là lòng có oán khí giống nhau, hắc hắc. Này cũng khó trách, người sống thế gian, đều không phải là như chính mình đoán trước giống nhau. Sự tình gì đều là nhất thành bất biến. Nếu là ta tuổi trẻ vài tuổi, gặp được ngươi lúc này dụ hoặc, cũng không nhất định có thể cầm giữ được. Dụ hoặc, Giang Nam Như lại là nhất thời không hiểu. Hỏi ngược lại, đúng là, ta ý tứ là, đối phương nhưng ích là nguyên anh kỳ cao thủ. Thế gian không biết có bao nhiêu người dừng bước không trước. Thậm chí còn kết đan ngạch cửa đều không có sờ đến. Nói xong, kia Mai Vô Tận trên mặt hiện ra buồn bã mất mát thần sắc. Nói, nếu có thể cùng tu sĩ cấp cao làm thị thiếp, cho dù là lô đỉnh, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể chịu được loại này dụ hoặc. Kia Mai Vô Tận có vẻ cực kỳ che, giấu, nhưng ở Giang Nam Như xem ra, đối phương vẫn là đang âm thầm hướng tới. Rốt cuộc là thế nào một loại động lực, cư nhiên khiến cho một người như thế rộng rãi người, cũng đuổi theo danh trục lợi, hảo, nếu ngươi đã là quyết định. Ta cũng không hề miễn cưỡng. Mai Vô Tận thở dài một tiếng. Nói, trước mắt ngươi đã là có thực lực ở chỗ này tu hành. Này đan phòng về sau đó là của ngươi. Nói xong, Mai Vô Tận hướng về Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Tựa hồ là nhẹ nhàng rất nhiều. Chậm rãi xoay người mà đi. Hết chương.